Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, cạn bã Nam Shinosuke. Vài ngày sau, Shinosuke ba người liền trở về Konoha. Cái giờ này vừa vặn vẫn là ăn cơm chiều điểm. Về đến trong nhà, Shinosuke tại cửa chính liền thấy trong phòng tự mình lão đầu tử cùng Nana cùng Sunet. Ta trở về, đi vào phòng khách. Shinosuke giơ cánh tay lên hô lớn một tiếng. Nửa ngày, cũng không nghe thấy trong dữ liệu Shinosuke ta còn muốn ngươi hoan nghênh về nhà, loại này. Biểu đạt tưởng niệm chi tình lời nói. Bất đắc dĩ chỉ có thể ngượng ngùng buông cánh tay xuống. Ánh mắt nghi hoặc nhìn Nana cùng Sunet. Không khí này giống như có chút không đúng. Làm sao cảm giác có chút nghiêm túc? Chẳng lẽ là ta đi công tác cái này mấy tên ra bên trong đã xảy ra chuyện gì mà? Shinosuke nhìn về phía tự mình lão đầu tử. Cái sau lẳng lặng uống trà. Nhìn thoáng qua Shinosuke về sau. Cho hắn một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Cái này khiến Shinosuke càng thêm nghi ngờ. Nana cùng Sunet, ánh mắt này nhìn xem giống như tại sinh khí. Nana, Sunet, ta không tại mấy ngày nay có phải hay không có ai chọc giận các ngươi tức giận? Nói cho ta biết, ta giết chết hắn. Shinosuke tức giận. Có người vậy mà thừa dịp ta không tại, dám khi dễ lão bà của ta. Ngươi lá gan có phải hay không quá mập? Có phải hay không Jiraiya? Hắn đầu tiên nghĩ đến liền là Jiraiya. Tại Konoha cũng liền ra hỏa này có lá gan dám chọc Sunet. Về phần hắn vì cái gì cũng chọc giận Nana. Hoặc là chọc giận Nana một người khác hoàn toàn. Không phải hắn, Sunet thản nhiên nói. Không phải, chẳng lẽ là Naruto, vậy mà không phải Jiraiya. Shinosuke cái này liền càng thêm kỳ quái. Như vậy còn lại cũng rất giống chỉ có Naruto. Hắn có phải hay không lại gọi ngươi gọi Sunet bà, nghĩ đến Naruto cái này ưa thích cho người khác lấy ngoại hiệu yêu thích. Shinosuke càng thêm tức giận. Gia hỏa này vậy mà nói ta Sunet lớn tuổi. Cũng không phải, Sunet tiếp tục nói. Loại bỏ Jiraiya và Naruto hai cái này có khả năng nhất người. Shinosuke không khỏi nhìn về phía tự mình lão đầu tử, nhìn ta làm gì? Ngươi mình làm cái gì chẳng lẽ chính ngươi không biết sao? Lão đầu tử tức giận nhìn xem Shinosuke. Mình làm sao có thể làm để con dâu tức giận sự tình? Các nàng trong bụng thế nhưng là mang gia tộc Sarutobi tương lai. Lão đầu tử kiểu nói này, Shinosuke càng thêm nghi ngờ. Tình cảm tự mình đại tiểu lão bà sinh khí, còn là bởi vì chính mình êm đẹp ra cái kém, lừa cái thu nhập thêm, cho tương lai hài tử kiếm nhiều một chút sữa bột tiền. Chẳng lẽ cái này cũng làm sai? Nữ nhân nha, nhất là mang thai nữ nhân, tính tình liền cùng bụng của các nàng, càng lúc càng lớn, lúc này nam nhân duy nhất việc cần phải làm, liền là hống nữ nhân. Đừng quản đúng sai, đều là ngươi sai, ngươi chỉ cần hống liền tốt. Tự nhận là minh bạch nguyên nhân trong đó. Shinosuke nhếch miệng cười một tiếng, đi đến Nana cùng Sunet trước mặt lôi kéo tay của đối phương. Kết quả Sunet trực tiếp nắm tay cho rút đi. Cũng may tiểu lão bà Nana vẫn tương đối ngoan, không có rút đi, chỉ là dùng mang theo ủy khuất đôi mắt đẹp nhìn xem Shinosuke. Là ta không tốt, tại các ngươi mang thai thời điểm còn rời đi Konoha, nhưng ta cũng là có nguyên nhân, vị thú chuyện lớn như vậy, với lại Akatsuki cũng tham dự vào, ta nhất định phải tự mình đi nhìn xem, ta a được, lời còn chưa nói hết, Nana liền đem tay cho rút đi, với lại ánh mắt còn rất sinh khí, ta nói sai cái gì mà lão đầu tử yên lặng thở dài một hơi. Bưng bình trà nhỏ, trực tiếp đi ra, Sunet nhìn xem Shinosuke, bàn tay bỗng nhiên vỗ mạnh một cái bàn, tức giận nói, ngươi cái này hỗn đản, đi chuyến Sunagakure, ngươi đã làm gì, chẳng lẽ ngươi còn không biết mà, đừng sinh khí, đừng sinh khí, cẩn thận động thai khí. Shinosuke vội vàng kéo lại Sunet bàn tay, vội vàng an ủi, trên mặt thì là mang theo phiền muộn cùng nồng đậm không hiểu. Mình liền ra lỗi kém, làm sao lại tức giận? Tỷ tỷ, không cần sinh khí, chọc tức thân thể sẽ không tốt. Bên cạnh Nana cũng đi theo an ủi. Đúng đúng đúng, ngươi đừng sinh khí, Shinosuke vội vàng nói. Sunet thở sâu mấy hơi thở, bình phục một cái lửa giận của mình. Xem ra từ đại lão bà nơi đó là đến không ra tin tức gì. Chỉ có thể từ nghe lời tiểu lão bà nơi đó nhìn một chút. Nana trong lòng vẫn là hướng về Shinosuke. Mặc dù sinh khí, ủy khuất, nhưng vẫn là nói. Trước mấy ngày Sunagakurei thông tin ưng tới, nói đệ ngũ Kazekick là Gaara. Tại một tháng sau cử hành ngũ đại Kazekick tiền nhiệm nghi thức, đúng. Không sai, Shinosuke gật gật đầu. Việc này hắn rời đi Sunagakurei thời điểm liền nghe bọn hắn nói. Hy vọng đến thời điểm hắn có thể tự mình qua tới tham gia Gaara tiền nhiệm thôn trưởng nghi thức. Bất quá hắn cự tuyệt. Converter, Miss Dux, chẳng lẽ liền bởi vì chuyện này, Shinosuke liền càng thêm không hiểu. Chuyện này nơi nào có để các nàng tức giận vấn đề. Trong thư còn nói một cái gọi Temari người, nói đối phương rất ái mộ ngươi. Hy vọng ngươi có thời gian đi thêm Sunagakurei nhìn xem, nói xong Nana càng thêm ủy khuất. Sunet bình phục lại đi tức giận dùng vụt một cái đi lên. Tình cảm trong nhà có hai chúng ta nữ nhân, ngươi còn nhàn không đủ. Ta nói ngươi tốt như vậy, quả nhiên chủ động đi Sunagakurei. Nguyên lai ở nơi đó nuôi một cái hồ ly tinh, đi qua liền là gặp hồ ly tinh. Hiện tại có phải hay không nhàn chúng ta lớn tuổi, không nhân ra tiểu hồ ly tinh tuổi trẻ, hiểu hầu hạ người. Temari, Sunet vẫn là có ấn tượng, dù sao 3 năm trước đây trận kia Chunin khảo thí, đối phương thế nhưng là vì số không nhiều nữ tính ninja. Ngươi tên cầm thú này, hiện tại lúc ấy có phải hay không liền coi trọng người ta tiểu cô nương? Hiện tại Shinosuke cuối cùng là biết Sunet cùng Nana vì sao giận mình. Tình cảm thật đúng là chính mình nguyên nhân. Đồng thời trong lòng của hắn cũng hận muốn chết. Ngươi nói các ngươi đám này Sunagakurei, thành thành thật thật hồi báo một chút đệ ngũ Kazekick là người đó liền có thể. Nói Temari chuyện làm nha. Hơn nữa còn truyền cho Sunet. Các ngươi có phải hay không cố ý muốn dùng loại này sinh khí để Sunet giết chết mình? Dạng này các ngươi cũng tốt thiếu một cái đại địch. Sunet, Nana, các ngươi nghe ta nói. Ta cùng Temari không có gì. Gaara là Temari đệ đệ. Ta cứu được Gaara, đối phương chỉ là cảm kích ta mà thôi. Không có gì cái khác tình cảm, Shinosuke chắc chắn sẽ không nói. Mình vụng trộm bóp qua đối phương cầu, ôm chầm đối phương eo. Loại này chết không thể tại chết sự tình. Muốn rũ sạch, tuyệt đối phải phiết sạch sẽ. Shinosuke quyết định mình lúc này muốn làm một cái cặn bã nam. Bảo trì gia đình hợp hòa thuận mới là mấu chốt nhất. Cảm kích đến, người ta đều muốn lấy thân báo đáp. Sunet cười lạnh nói. Nàng đương nhiên biết Shinosuke làm người, cho nên rất rõ ràng. Sunagakurei phong thư này, mặc dù có xuất nhập, nhưng xuất nhập khẳng định cũng không thế nào lớn. Nàng cũng không tin tưởng Sunagakurei sẽ cố ý lập loại này buồn nôn sự tình đến cho mình nhìn. Không có, tuyệt đối không có sự tình. Ta đối Temari loại này ngây ngô nữ hài tử không hứng thú. Shinosuke đầu đã biến thành trống lúc lắc. Hắn hiện ở trong lòng đang nghĩ, có phải hay không muốn phái Itachi đi chuyến xa ẩn, thả mấy cái Amaterasu cái gì mà, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.